Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, điên cuồng oanh tạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hỏa khí một cái tiếp theo một cái. Ném xuống, hơn nữa ném hết sức dày đặc, ùng ùng tiếng vang truyền lúc tới, còn kèm theo kêu thảm thiết. Những cái kia tướng sĩ cho tới bây giờ không có giống bộ dáng bây giờ kêu thảm thiết qua. Giống vậy vũ khí lạnh, coi như bị chém một dao, đó cũng chỉ là một cái vết thương. Có thể lửa này khí nổ sau đó, có thể để cho bọn họ nổ khuôn mặt khác hoàn toàn. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là tổn thương. Cái loại đó đau đớn, thật là không có thể chịu được. Bọn họ còn không bằng trực tiếp bị nổ chết tốt lắm. Một vòng hỏa khí ném xuống sau đó, rất nhanh liền đánh lui vòng thứ nhất tấn công. Tốc độ kia nhanh, làm người ta khó có thể tưởng tượng, mà mới vừa rồi cái loại đó thảm thiết, để cho quân phản loạn cả người run sợ. Bọn họ có thể cả đời cũng không quên được những cái kia tình cảnh. Một cái hỏa khí ném sau khi xuống tới, mười mấy người liền bị nổ bay. Cái loại đó tình cảnh quá rung động đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Bọn họ liền rất kỳ quái, một cái nho nhỏ lon nổ sau đó, làm sao thì có uy lực lớn như vậy. Vòng thứ hai quân phản loạn vọt tới, như cũ bị Tần Thiên binh mã như vậy tùy tiện giải quyết. Mấy vòng sau đó, khói thuốc tràn ngập, xen lẫn mùi máu tanh. Phía dưới cổng thành, thi thể chất đống như núi, hơn nữa dị thường khủng bố, tàn nhẫn, quân đường thật giống như có không dùng hết hỏa khí. Hoài Nam Vương nội tâm rung động, không ngừng gầm thét, muốn cho binh mã của mình đi về trước sông lên. Nhưng mà, đối mặt như vậy kinh khủng đồ, những thứ này quân phản loạn đều rất do dự, không dám tiến lên, bọn họ rất rõ ràng. Tiến lên chính là chết. Thành tựu tướng sĩ, bọn họ có một ít người ngược lại cũng là không sợ chết. Chẳng qua là mặc dù không sợ chết, thế nhưng loại bị nổ liền sau đó thảm trạng, vẫn còn là bọn họ không muốn đi trải qua. Cũng tỉ như nói, một người gặp phải chết lựa chọn, hắn tình nguyện bị người một dao chém, cũng không nhất định nguyện ý bị người từ từ hành hạ chết. So sánh hạ, ở súng ống oanh tạc hạ chết, hãy cùng bị người từ từ hành hạ chết không sai biệt lắm. Bọn họ sợ hãi như vậy kiểu chết, quân phản loạn không tiến lên. Hoài Nam Vương tiếp tục gầm thét cũng vô ích, nhưng sự việc nhưng cũng không có kết thúc như vậy. Mắt xem quân phản loạn không tiến lên, Tần Thiên lập tức vẫy tay, sai người đem máy bắn đá cho kéo tới mấy cái. Máy bắn đá kéo tới sau đó, Tần Thiên phân phó nói, thả, ra lệnh một tiếng, hỏa khí bị máy bắn đá làm đá ném ra ngoài. Máy bắn đá ném khoảng cách vẫn là rất xa, liền trực tiếp ném vào những cái kia không chịu đi tới quân phản loạn bên trong. Ùng ùng tiếng vang muốn nổ tung lên, những quân phản loạn kia nhất thời lại bị nổ chết rất nhiều. Quân phản loạn can đảm câu liệt, vội vàng lại là lui về phía sau. Hoài Nam Vương hổn hển, không ngừng gầm thét, mắt xem liền muốn thành công. Tần Thiên đột nhiên lấy ra loa, cao giọng hô, quân phản loạn chiến bại, giết cho ta, quân phản loạn chiến bại, giết cho ta. Loa thanh âm rất vang, liền trực tiếp truyền về sau. Phía sau tướng sĩ vốn là chuẩn bị chờ tác chiến, nghe được cái thanh âm này sau đó, lại thấy phía trước quân phản loạn thật lui về phía sau. Lấy là bọn họ thật đánh bại, vì vậy liền vậy vội vàng trốn chạy. Phía sau quân phản loạn như thế một trốn, bỏ mặc Hoài Nam Vương như thế nào đi nữa kêu, đều không hữu dụng. Tất cả quân phản loạn đều bắt đầu lui về phía sau đứng lên. Hoài Nam Vương thấy loại chuyện này, tức thiếu chút nữa hộc máu. Tần Thiên, ngươi chờ, ngươi cho bổn vương chờ. Quân phản loạn chạy trốn, Hoài Nam Vương cũng chỉ có thể đi theo rời đi. hắn nếu không đi, vậy thì ở đang đợi chết. Quân phản loạn thối lui. Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay có thể đánh lui quân phản loạn, toàn dựa vào hù dọa à. Nếu không quân phản loạn nếu như lại tiếp tục tấn công, bọn họ chỉ sợ không chống đỡ được hai đợt. Hai đợt sau này, quân phản loạn nếu muốn tấn công thành Kim Lăng, coi như dễ dàng. Bất quá cũng may bọn họ đang dùng hoàn hỏa khí trước, đem quân phản loạn cho dọa chạy. Phân phó, tiếp tục chế tạo thuốc nổ. Hoài Nam Vương không chết, tờ này chiến tranh cũng sẽ không kết thúc. Cho nên bọn họ vẫn là phải là kế tiếp chiến sự tiếp tục làm chuẩn bị mới được. Hoài Nam Vương lui về trại lính. Vừa mới tới trại lính, hắn liền không nhịn được ói một búng máu. Hiện nay, thành Kim Lăng biến số là càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến mình mấy lần bỏ lỡ tiên cơ, hắn liền không nhịn được đau tim. Cái này phun ra hai búng máu tươi sau đó, hắn mới hơi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một mọi người thấy Hoài Nam Vương như vậy, cũng vội vàng vây lại. Vương gia, ngài không có sao chứ? Vương gia, thiết mạc động khí, bảo trọng thân thể muốn chặt à? Mọi người khuyên giải an ủi. Hoài Nam Vương nhưng là đột nhiên mắng. Đừng nói nhảm, nhanh chóng cho bổn vương muốn. Như thế nào mới có thể đủ công hạ thành Kim Lăng? Bổn vương nhất định phải đạt được đó hỏa khí. Ngày hôm nay sâu hơn một bước thấy được súng ống lợi hại. Hoài Nam Vương đối với vật kia đã sinh ra chấp niệm. Hắn thị phi được bắt vào tay không thể, chỉ có lấy vào tay bên trong, hắn mới có cùng Lý Thế Dân tranh đoạt thiên hạ vốn. Khi đó, Lý Thế Dân vậy không nhất định là hắn đối thủ. Chẳng qua là, Hoài Nam Vương mặc dù gầm thét, những người đó một hồi lâu ở giữa muốn nghĩ ra đối sách tới. Vậy tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hoài Nam Vương thủ hạ lui đi, bắt đầu nghĩ đối sách. Ngươi nói, chúng ta nên như thế nào công hạ thành Kim Lăng đâu? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cái này thành Kim Lăng có lợi hại như vậy hỏa khí. Chúng ta xông lên chính là chết. Sợ là không có biện pháp công hạ thành Kim Lăng. À, ta cũng không coi trọng. Có thể vương gia, mấy người muốn nói lại thôi. Sau đó liền đi tứ tán. Một người kêu Dương Vấn. Ở trại lính tán gẫu thời điểm, thấy phía trước một cái tướng sĩ không ngừng ngồi để cho người khó hiểu động tác. Hắn lại đang vỗ đầu mình. Thỉnh thoảng còn tới quay về động một cái. Những động tác này để cho Dương Vấn cảm thấy kỳ quái. Không nhịn được liền kêu một câu, ngươi làm cái gì đây? Nhưng mà, người lính kia thật giống như căn bản không có nghe gặp. Cái này làm cho Dương Vấn tức giận không được. Xông tới chính là một cước. Hỏi ngươi không nghe thấy sao? Dương Vấn có chút tức giận. Cái đó tướng sĩ sững sốt một chút. Có chút sợ hãi. Dương đại nhân. Chuyện gì? Ta hỏi ngươi làm cái gì đây? Dương đại nhân nói gì? Ta đi ngươi mà. Dương Vấn một cước đạp tới. Dương Vấn bữa giận. Có thể vừa lúc đó, hắn đột nhiên rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Cái này tướng sĩ sợ là lỗ tai điếc. Tần Thiên hỏa khí thanh âm thật sự là quá vang lên. Rất nhiều tướng sĩ cũng xuất hiện qua mất thông tình huống. Thậm chí có thật bị chấn động điếc. Cái này tướng sĩ nhất định là cái bộ dáng này, mà tại rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái công hạ thành Kim Lăng biện pháp. Nghĩ tới cái này sau đó, hắn vội vàng liền chạy đi Hoài Nam Vương lều lớn. Trong lều lớn, Hoài Nam Vương đang nằm dưỡng thương. Vậy một búng máu tuy nói là máu bầm, nhưng thật phun ra cũng có chút để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề cảm giác. Hắn cần phải tĩnh dưỡng. Vương gia, Dương Vấn vội vàng chạy vào. Hoài Nam Vương xem cũng không có xem hắn một cái. Chuyện gì? Vương gia, thuộc hạ muốn công hạ thành Kim Lăng biện pháp. Nghe nói như vậy, Hoài Nam Vương thẳng một chút ngồi dậy. Hắn nhìn Dương Vấn hỏi, Ngươi muốn đến công hạ thành Kim Lăng biện pháp. Biện pháp gì? Nói mau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cao-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.